mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, 217 kề vai chiến đấu. Ngân Nguyệt như nghiền nát búp bê vải Tĩnh Tĩnh nằm ở nơi đó. U Tâm như bị một tay hung hăng nắm chắc. Trong phòng đang vì Ngân Nguyệt kiểm tra long chiến cùng Phượng Loan nghe thấy thanh âm quay đầu. Nhìn sang, thấy là U, long chiến chiều Phượng Loan xử một cái ánh mắt, không có lên tiếng, chậm rãi rời khỏi gian phòng. Bọn họ đã tận lực, dựa theo cổ xưa truyền thừa, hai người đối Ngân Nguyệt thi triển ngân linh tộc bí thuật. Đáng tiếc không có gì hiệu quả, tiếp được đến cũng không phải là bọn họ có thể tả hữu. Có thể hay không thành tựu muốn xem đêm nay, Ngân Nguyệt Hoàng tộc A, hơn 1000 năm không có xuất hiện qua, hai người lần này trái lại đồng lòng rất, nếu như Ngân Linh tộc thật có thể lại ra một Hoàng tộc. Như vậy có lẽ Ngân Linh tộc liền khả năng khôi phục ngàn năm trước huy hoàng. Trong phòng chỉ còn lại có Ngân Nguyệt cùng U, đứng ở trước giường U lẳng lặng nhìn Ngân Nguyệt, nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt. Hiện tại dữ tợn khủng bố, từng đạo giao thoa dấu vết, nhượng U trong lòng khó chịu, chậm rãi ngồi ở bên giường, thân thủ đem Ngân Nguyệt quấn đầy băng vải tay phải nắm khởi. Chậm rãi giúp hắn cởi ra, một vòng, như quấn quanh ở U trái tim, băng vải hạ Ngân Nguyệt nguyên bản hoàn mỹ tiểu tay lúc này vết máu loang lổ. Vô cùng thê thảm, U yên lặng đem chi nắm ở lòng bàn tay. Trong cơ thể kia luồng kỳ dị năng lượng bị dẫn đạo chậm rãi theo tay gian chảy vào thân thể của đối phương, nhìn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chữa trị khuôn mặt. U lộ ra vẻ mỉm cười, kỳ thực nàng vẫn biết Ngân Nguyệt rất quan tâm dung mạo của mình. Bình thường cũng phi thường chú trọng bảo dưỡng, đặc biệt chính mình nhìn mắt hắn phát sáng thời gian, hắn cũng sẽ cười, cười thỏa mãn. Cả đêm U không ngừng nói với Ngân Nguyệt nói lặng lẽ nói hai người từng chút, rất là ấm áp, mà đêm nay cũng không nhân quấy dày. Đông Phương Tuyết, Phong Hoa, Phong Nguyệt, Phong Nhã, Lam Phong, Vũ Trạch, Cẩn Du, đồ ở bên ngoài giữ một đêm, một tường chi cách như hai thế giới. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn sáng lên, Ngân Nguyệt, ngươi thật tham ngủ. Vậy mà so với ta còn tham ngủ, thiên đô sáng, nên khởi, ngươi không phải nói hôm nay muốn cùng ta kề vai chiến đấu sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lỡ hẹn, nhìn không còn sinh khí Ngân Nguyệt, trong mắt U ẩn hàm lệ quang, chưa bao giờ biết nguyên lai này chỉ hội yên lặng cùng ở phía sau mình tiểu gia hỏa đã vậy còn quá. Quan trọng đến đã thành vì tính mạng của mình một phần. Chăm chú cầm Ngân Nguyệt đã hoàn toàn phục hồi như cũ thon bàn tay. Chậm rãi đứng dậy, đối Ngân Nguyệt trán nhẹ nhàng vừa hôn. Ngủ ngon đi, ông trời của ta xử. Hôm nay ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở về. Phòng ngoại vắng vẻ im lặng, tựa hồ tất cả rơi vào yên lặng. Két một tiếng, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Lối đi nhỏ thượng nhân hoặc đứng hoặc dựa vào. Trên mặt của mỗi người đô lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Đi thôi, hôm nay là của chúng ta đại chiến ngày đầu tiên chúng ta không thể tới trễ. Phong Khinh Vân đạm thanh âm, nhượng Đông Phương Tuyết mấy người có chút đau lòng. Đông Phương Tuyết thẳng có chút người cứng ngắc, xả ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, hôm nay liền xem chúng ta trận đầu thế nào. Ta muốn làm tiên phong. Phong Hoa quyến rũ cười, đem hai khoa trương hồng tay áo nhẹ nhàng vung. Mềm mại không xương vòng eo trong nháy mắt thẳng tắp, một cỗ thân thể cường tráng chi thế trong nháy mắt phun trào. Tựa hồ thay đổi một người tựa như, một cỗ anh khí đập vào mặt, lần này ta cũng tham chiến đi, phía sau có Phong Nhã là đủ rồi. Này chiến địa thầy thuốc đương được cũng quá lâu, ta cũng nên hoạt động một chút. Phong Nguyệt Phong Khinh Vân đạm cười, trích tiên chi tư tẫn hiền, ta sẽ tẫn hảo chính mình chức trách. Phong Nhã chỉ là dầu dĩ nhìn U, màu trắng sơ mi có vẻ thanh tú, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Còn là trước sau như một yêu sạch sẽ, ta có thể làm cơ giáp đội viên tham chiến. Lam Phong tiên sứ bàn mặt hơi đỏ lên, nghẹn ra những lời này, sau đó không lên tiếng nữa. Vũ Trạch cùng Cẩn Du chỉ là kiên định nhìn UU không nói gì. UU ở mặt của bọn họ thượng nhất nhất đảo qua. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, như trăm hoa đua nở, làm cho người ta đẹp mắt. Hảo, hôm nay để chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Nói xong liền sải bước hướng phía bệnh viện ngoại đi đến. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái liền yên lặng theo ở phía sau. UU, ngoài cửa lớn một người vội vã đuổi đến, thở dốc không ngừng, hai mắt đầy tơ máu, mất trật tự toái phát thoạt nhìn có chút chán chường. Lại là Lê Hân, UU ánh mắt lạnh lùng ở trên người hắn đảo qua. Sau đó lỗi thân mà qua, ngôn ngữ lại là theo Lê Hân phía sau bay tới, làm nghiên cứu bộ thủ tịch bộ trưởng. Không có để ý Lý Hảo nghiên cứu phát triển vũ khí là ngươi thất trách. Ta không hy vọng còn có lần sau. Lần này ngươi liền lập công chuộc tội. Trận đầu lập công đi. Nhìn đi xa mọi người. Lê Hân có chút lăng lăng. Cẩn Du cuối cùng không đành lòng. Quay đầu lại vỗ vỗ đầu vai của đối phương đạo. Tiểu tử ngốc, còn lăng làm chi? Hạm trưởng đây là nhượng ngươi lập công chuộc tội. Còn không mau đi. Trong mắt Lê Hân trong nháy mắt chứa đầy hơi nước, hung hăng gật đầu, dùng trắng nõn lại không mãn nhỏ vụn vết thương tay phải hung hăng một mạt mạt. Thẳng thắt lưng liền đi nhanh hướng phía đến phương hướng chạy đi. Cẩn Du mỉm cười lại lần nữa đuổi kịp UU, một cỗ sơ sắc tiêu điều khí tràn ngập toàn bộ pháo đài trên. Hẳn là xem như là mùa xuân 3 tháng ngày, nhưng mọi người trong lòng thật là một cỗ hàn ý nhắm thượng chui. Nha đầu, không cần lo lắng quá mức, kỳ thực hoàng tử cũng không phải là không có một tia thức tỉnh hy vọng. Long Chiến trong mắt một mảnh hỗn độn, cả người tựa hồ cũng thương già đi không ít, ta biết, lão tổ ngươi không sao chứ. UU chỉ đương đối phương là nghĩ an ủi mình, miễn cưỡng cười, lúc này mới chú ý tới đối phương dị trạng, không có việc gì, chỉ bất quá có một số việc nên hiểu biết. Long Chiến ngữ khí có chút mờ ảo, UU há miệng còn muốn hỏi rõ ràng Long Chiến ý tứ. Bầu trời lại là đột nhiên một trận sét giật sấm gầm. Một mảnh đủ để đem chỉnh cái tinh cầu hơn phân nửa bao phủ thật lớn mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều biến sắc, một mảnh tối như mực chớp động lạnh lẽo hàn quang thật lớn vũ trụ pháo đài bình thường cự hạm hình. Dáng xuất hiện ở trên cao, đem khắp bầu trời đô che đậy nghiêm kín thực, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Đại gia chuẩn bị, Long Chiến lão tổ quát khẽ một tiếng, như sấm bàn, nhượng sở hữu bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ mọi người trong nháy mắt hoàn hồn. Là, từng tiếng như sấm bàn giống to hơn, nhân tộc cùng ngân linh tộc này phương khí thế bị trong nháy mắt đề thăng tới đỉnh. Một phương là vì thật vất vả tìm kiếm được gia viên. Thề muốn cùng này đó kẻ xâm lược huyết chiến rốt cuộc. Còn bên kia thì lại là thù mới hận cũ. Đời đời huyết cứu, một hồi đại chiến mắt thấy liền muốn bạo phát. Màu đen mây đen trên, từng đạo chùm tia sáng theo bầu trời đánh xuống. Từng nhóm một như con kiến bình thường đông nghịt một bọn người ảnh ở chùm tia sáng chung như ẩn. Như hiện, màu đen con kiến vừa rơi xuống đất liền rất nhanh biến mất ở phía xa trong rừng rậm. UU đem này tất cả nhìn ở trong mắt, biết này đó con kiến một người như vậy. Chính là lần này đến đây thử luyện giả, một đám thực lực ít nhất đạt được gấp trăm lần kẻ mạnh. Trong lòng cảm thán lần này đại chiến hậu không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân có thể còn sống. Phía sau truyền đến hơi có vẻ mất trật tự tiếng bước chân. Là ngân linh nhân một vị khác lão tổ Phượng Loan mang theo còn lại ngân linh nhân kẻ mạnh hiện thân. Giờ khắc này trên tường thành có vẻ phá lệ vắng vẻ. Mọi người đô ở lẳng lặng nhìn này tất cả, thẳng đến chùm tia sáng biến mất, tất cả thử luyện giả toàn bộ hạ xuống. Trong khoảng thời gian này bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Đối với có dài sinh mệnh ngân linh người đến nói không lại là chớp mắt công phu. Báo cáo hạm trường, đi qua của chúng ta vệ tinh nhiệt năng mô phỏng hệ thống biểu hiện. Tổng cộng có 35.7832 danh người từ ngoài đến. Bọn họ phân biệt hướng phía chúng ta phân bố ở trên tinh cầu 18 tọa pháo đài phân tán mà đi. thỉnh cầu hạm trưởng chỉ thị. Đi qua máy truyền tin truyền đến tin tức, nhượng xung quanh mọi người đối đại cục cũng có rõ ràng nhận thức. Rất tốt, năng lượng vòng bảo hộ che phủ mạng khu vực, khởi động ngôi sao đại trận, tất cả nhân viên đúng chỗ. U thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Là hạm trưởng, cơ hồ trong cùng một lúc U bọn họ này đàn cao tầng chỗ pháo đài năng lượng trong tháp đánh ra. Một đạo ngút trời quang trụ đồng thời, bốn phía dựa theo phương vị sắp xếp xây dựng 18 tọa xa tương hô ứng pháo đài cũng trong cùng. Một lúc sáng lên 17 đạo quang trụ, sau đó một tầng xanh biếc quang cháo liền đem xa tương hô ứng 18 tọa pháo đài toàn bộ bao. Trùm lên đến hình thành một kỳ dị vòng bảo hộ, đây chính là ngươi nói ngôi sao đại trận. Long chiến trong mắt thoáng qua một đạo quang thải. Không sai, loại này đại trận không chỉ có thể tăng cường pháo đài tường thành kiên cố tính. Còn có thể đối ngoại đến kẻ xâm lược đích thực lực sản sinh nhất định áp chế. Tối làm ta hài lòng chính là, hắn có thể nhất định tăng phúc tác chiến binh sĩ đơn độc thể thực lực. Do đó chỉnh thể đề thăng bên ta sức chiến đấu, này tiêu bỉ trường dưới, phần thắng của chúng ta lại sẽ tăng lên không ít. U nói đến đây lúc trong mắt tràn đầy ngạo nghễ chi sắc. Loại này huyền mà lại huyền trận pháp, thế nhưng Trung Hoa văn hóa mấy nghìn năm thành quả, đương nhiên cũng không thể thiếu Hải Lam hiện đại công nghệ cao vận dụng. Tập hợp sở hữu liên quan phương diện học cứu, bỏ ra đại lượng thời gian cùng tâm huyết, ở tính toán theo công thức thí nghiệm hàng ngàn hàng vạn thứ. Dài đến sổ nhiều năm. Rốt cuộc ở trước đó không lâu lấy được sơ bộ thành quả. Kỳ thực, bọn họ lần này cũng chỉ là lần đầu đem chi vận dụng đến trên thực tế mà thôi. Bất quá rất hiển nhiên hiệu quả rất thành công. Nhìn bên người này đó chiến sĩ trên người tầng kia nhàn nhạt lam quang. Thực lực bình quân cũng có tăng trưởng vừa đến gấp 2 bộ dáng. Liền biết ít nhất lần này thành quả là thành công phân nửa. Ngay cả luôn luôn soi mói Phượng Loan lão tổ cũng khó được bĩu môi không nói gì. Bất quá trong mắt đối U địch ý cùng kiêng dè lại là càng sâu. Bất quá đáng tiếc thời gian của chúng ta quá ngắn. Đây chỉ là nhỏ 18 vị ngôi sao đại trận. Muốn là chúng ta có thể chế tạo ra 36 vị. Thậm chí là 72 vị ngôi sao đại trận. Thực lực sẽ tăng lên ít nhất gấp 10 lần trở lên. Đến lúc đó. Hừ, còn dùng sợ bọn người kia. U không thèm nhìn phương xa một túc túc hướng phía bọn họ phóng tới bóng đen. Đã rất tốt, lần này tới kẻ địch tổng thể thực lực nhưng so với lần trước thành chiến tới tăng lên ít nhất gấp. Đôi, trong đó còn có không ít vượt xa người thường giả. Nếu như không có các ngươi, ta nghĩ trận này trượng chúng ta ngân linh nhân sợ rằng còn chưa có đánh. Liền trực tiếp chịu thua được. Long chiến lắc đầu giờ khóc giờ cười nhìn U, đây là ngài lão khách khí, có ngài như thế một tòa đại thần ở chỗ này chấn. Chỉ sợ bọn họ muốn bắt ở đây cũng không phải cái gì chuyện dễ đi. U mỉm cười, hừ, này lão tổ cũng không là nói không, ngươi cho là đều là một ít đùa giỡn múa mép khua môi tùy tiện người nào cũng có thể làm sao. Phượng Loan kiều mị trung không mất anh khí ngôn ngữ tùy theo mà đến. U mắt cũng không nâng, như vậy lời ở mấy ngày này giao lưu trung nàng cũng không thiếu nghe thấy. Đã sớm tập mãi thành thói quen, trái lại Long chiến cùng cái khác chư vị trường trên khuôn mặt già nua có chút lúng túng chi sắc. Nhìn thấy U không phản ứng gì, đô thở phào nhẹ nhõm, cũng may Phượng Loan cũng là biết tiến thoái. Này trước trận kiêng kỵ nhất chính là đấu tranh nội bộ. Lúc nào nên làm như thế nào? Nếu như điểm này nàng cũng lệnh không rõ lời. Chỉ sợ cũng không có khả năng ở này lão tổ vị trí ngồi xuống chính là nhiều năm như vậy. Muốn biết này lão tổ cũng không chăm chú là chỉ thực lực vượt xa người thường. Nhiều hơn thời gian, là ngân linh nhân tinh thần lãnh tụ, cũng chính là dẫn đầu dương. Mà này dẫn đầu dương nếu như một cái não tàn, sợ rằng này ngân linh nhân truyền thừa cũng là đi tới đầu đi. Xông lên phía trước nhất bóng đen đã đến phía trước chưa đủ 100 mét vị trí. Đây là một đầu trường hắc giác toàn thân phiếm lạnh lẽo hắc lân chiều cao ba thước đại hán. Một đôi không mang theo bất luận cái gì cảm tình màu sắc hắc đồng. Như địa ngục sứ giả. Xem ra nhà này hỏa là đám người kia trung thực lực cường hãn nhất một nhóm. U cười híp mắt nhìn đứng ở pháo đài tiền không nhúc nhích hắc giác đại hán. Mà trong mắt lại là một điểm tiểu ý cũng không có. Có chỉ là lạnh lùng. Một đem sinh mệnh cá thể nhìn thành chính mình đồ chơi ra hỏa. Ngươi còn có thể trông chờ u với hắn có cái gì thiện cảm không thành. Hắn đây là đang đợi đồng bạn đô đến đông đủ mới phát động công kích. Xem ra những người này còn có chút ý nghĩ. Phong Hoa không thèm bĩu môi. Ngươi đây không phải là lời vô ích sao? Một xem chúng ta tư thế người bình thường cũng sẽ không lỗ mãng. Nhà này hỏa vừa nhìn chính là thô trung có tế. Nghiêm Tùng bất biết cái gì thời gian cũng đi tới trên thành lâu. Phong Hoa khóe miệng vi trừ quyết định bất hòa này ghét đầu gỗ nói nhiều. Hạm trưởng, Lê Hân tỉnh cầu làm tiên phong. Khai hỏa trận chiến đầu tiên. Lê Hân vẻ mặt kiên nghị trong đám người kia ra. U nghe nói nhìn về đối phương. Cái nhìn này nhìn lại U cả kinh. Trong lòng nàng tiểu gia hỏa bất giác đã lớn lên. Nguyên bản ngây ngô non nớt khuôn mặt trở nên cương nghị. Lê Hân eo rất được thẳng tắp. Một cỗ quân nhân khí chất bày ra không thể nghi ngờ. U hiểu rõ, nghe nói tiểu gia hỏa này vẫn luôn cùng quân đội đám người kia hỗn cùng một chỗ. Huấn luyện cũng dị thường khắc khổ, nghĩ đến này luồng khí chất liền là như thế dưỡng thành đi. U hài lòng gật đầu, nhưng cự tuyệt Lê Hân tỉnh cầu. Phương Đông, này trận chiến đầu tiên liền có ngươi tới xuất chiến được không? Đông Phương Tuyết lĩnh mệnh. Đông Phương Tuyết đổi U được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Liền phi thân hướng phía dưới thành lao đi. Hạm trưởng, Lê Hân nóng nảy, trong mắt đỏ lên, trong lòng rất là khó chịu. Chẳng lẽ vì mình thất trách, hạm trưởng đã vứt bỏ chính mình sao? Phải nhớ kỹ ngươi bây giờ đại biểu không phải cá nhân, mà là toàn bộ cơ giáp đoàn. Ta cần chính là một ưu tú thống soái. Mà không phải một chỉ hội sinh anh hùng kẻ mạnh. U lại là không quay đầu lại đạo. Là, Lê Hân nghe nói ánh mắt sáng lên. Lập tức tinh thần, phía dưới Đông Phương Tuyết không có cùng đối phương lời vô ích. Đương nhiên chính là nghĩ hai ngôn ngữ bất thông ra hỏa ngươi trông chờ bọn họ thế nào đối thoại. Từng đạo kiếm khí theo Đông Phương Tuyết đầu ngón tay bắn ra. Hắc giáp đại hán thì lại là hét lớn một tiếng toàn thân màu đen vảy nổi lên u hắc mang. Kiếm khí bắn ở phía trên vậy mà không có để lại chút nào dấu vết. Hết chương.